Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Man Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 81, so tài đánh đàn. Phải nói bên này, giống như ta chỉ định ngục thêm một lát, ai ngờ lúc mở mắt ra lần nữa đã đến giờ tị rồi, nhìn chăn đựng dám kỹ và bên cạnh không ai, nhíu nhíu mày không biết người nọ đã đi đâu. Mang giày vào, mở cửa phòng, mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng rực rỡ. Đứng canh ngoài cửa, thấy Như Ca tỉnh, Thanh Nhi vội vàng vào phòng, giống Như Ca thay đồ. Như Ca thuận miệng hỏi, Thế Tử đi rồi à? Đang chạy tâm cho Như Ca, nghe hỏi, Thanh Nhi cười đáp, bẩm tiểu thư, lúc này Thế Tử đang ở trong phòng bếp à. Có cả vị tiếng thiếu gia kia nữa, hình như thiếu thiếu gia đang dạy Thế Tử nấu gì đó. Bọn hạ nhân bên trong đều bị đuổi ra ngoài hết. Tiếng thanh trạch tới, nghe Thanh Nhi nói, Như Ca ngẩn ra. Từ lần trước ở biệt viện đến nay chưa gặp lại tiếng thanh trạch, lúc này sao lại chạy đến phòng bếp làm gì? Vì thân thế khó chịu, Như Ca càng không muốn mang trang xứng trùm ra trên đầu. Thế Thanh Nhi chạy tóc xong, bèn bảo lấy vài sợ thơ sáng buộn tóc là được. Trang điệp xong, không muốn đến phòng bếp xem thử, nhưng vừa tới cửa chợt nhớ đến đứa bé rung cầm cặp đêm qua, với người đi đến gian phòng phía tây trước. Vương ma ma thấy Như Ca chuyển hướng tiến lên hỏi thử, tiểu thư muốn đến thăm Tiểu Huân thiếu gia. Kể từ khi Như Ca đặt tên cho đứa bé, cái tên Tiêu Dạ Huân này bất giác được định rồi. Cẩm Thân Vương sau khi biết cũng thuận miệng đồng ý. Đối với đứa bé ở thu viện này, Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức chẳng ấn tượng mấy, chả là lúc mới sinh ra mang tới điềm không may khiến Tiêu Dực Đức nghĩ tránh xa, huống chi sau này Hồ Cơ lại làm ra chuyện đòi phong bại tục, bỏ trốn với nam nhân khác. Dù sao có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ cần không lãng phản trước mắt làm phiền mình là được. Về phần tên Kiều thế nào cũng chẳng muốn quan tâm. Bọn người làm viện Thế Tử thấy Thế Tử Phi hết sức quan tâm tiểu thiếu gia này nên cũng tôn trọng Thiêu Dạ Huân hơn nhiều, mọi người đều xưng là Huân thiếu gia. Thế Tử thấy Huân thiếu gia cũng không nhỏ, khuyên bảo quản gia kiếm một tiên sinh thanh thục an phận có năng lực để dạy cho Huân thiếu gia. Sáng sớm nay lão quan gia đã dẫn tiên sinh dạy học tới, Huân thiếu gia bữa sáng cũng chưa ăn, hiện tại sẽ là đang học bài. Nghe Vương Mama nói, Như Ca dừng bước. Nếu cố ý nhấn mạnh thành thật an phận, tin tưởng vị phu tử này đã trải qua chọn lựa kỹ càng. Vốn nàng cũng từng nghĩ đến chuyện này, không ngờ Tiêu Dạ Huân đã làm xong. Bất quá không biết rốt cuộc hai người kia đang làm gì trong bếp. Đang lúc Như Ca nghi ngờ thì một mùi thuấn thoang thoảng bay tới, mùi là đương quy thục địa ít mẫu. Người này sẽ không phải là kéo tướng thanh trạnh vào bếp để nấu thuốc cho nữ nhân tới ngày uống chứ. Nước mắt nhìn Tiêu Dạ Huân đang bưng chén thuốc tới trước mặt mình, nháy mắt Như Ca hỏa đá. Thấy sắc mặt Như Ca đại biến, Tiêu Dạ Huân lo lắng, thuận tay đưa chén thuốc cho Thanh Loan đứng kế bên, kéo Như Ca đến bên cạnh, ân cần hỏi han, sao vậy, không thoải mái à? Nói xong, định cho người kêu tướng thanh trạnh qua lại, người đâu? Thấy vậy, Như Ca vội dùng tay ngăn trước miệng nam tử, ta không sao, chuyện sắn thuốc này nọ để Thi Nhi làm là được rồi, ta là đại phu, phương thuốc bồi bổ biến rất nhiều, chẳng cần gì phải đích thân đến phòng bếp làm những việc này, không phải nói phương tử xa nhà bếp sao, bị người ngoài biết coi như là mặt mũi Thế Tử nữa. Chỉ là sắn bán thuốc mà thôi, trong quân đã từng làm, nhưng lúc còn nóng uống đi. Thấy Tiêu Dạ Huân không chút để ý, Như Ca chỉ có thể dở khóc dở cười, nhận lấy chén thuốc đắng uống hết. Lúc ở nhà Nguyệt Cá thì có mẹ bắt uống thuốc bổ, sau khi thành thân lại có chồng yêu trong chừng uống thuốc, đó là một loại phúc làm người ta đau đầu. Như Ca vừa uống thuốc xong, đang ăn mứt quả do Tiêu Dạ Huân đưa tới, liền thấy nha hoàn Mãn Nguyệt từ nhà Nguyệt Cá theo mình đến, vội vàng chạy vào nói gì đó vào tai Thanh Nhi. Sau khi nghe xong, Thanh Nhi cao mày giống như cẩn kỳ miễn cưỡng đi vào. tiểu thư, nhị thiếu phu nhân dẫn theo tiểu thư phủ Liễu Quốc Công tới, bảo là muốn. Thanh Nhi còn chưa nói xong, giọng nói lanh lảnh của Tôn Thư đã truyền tới ác lời Thanh Nhi. Đại tẩu, có bà Điềm Nhi đã làm phiền. Nghe tiếng Như Ca ngước mắt, đừng thấy đằng trước là Tô Như, Tiểu Lâm Nhi đi theo phía sau, mắng ra thiết nhìn về phía người bên cạnh nàng. Thấy Tô Như toàn thân xanh biếc, cầm khăn đỏ vấn qua vấn lại, khiến Như Ca nhớ đến bà mối ở Vàng Thành lúc đi đến hết nhà này đến nhà khác. Thấy Tiêu Dạo Huyền ngồi một bên, Tô Như nhìn Liễu Đình Nhi cười cười rồi hành lễ với Tiêu Dạo Huyền. Thì ra đại ca không vào triều, giờ đệ muội đến không biết có quấy rầy đại ca không. Nói xong câu khách sáo này, Tô Như vốn nghĩ đã lái vào chuyện chính, không ngờ Tiêu Dạo Huyền cực kỳ thản nhiên trả lời, đích thật là quấy rầy. Như Ca nghe vậy thấy vẻ mặt cứng ngắc của Tô Như, cười hì hì, khó chịu khi bị bụng uống thuốc đã tan hết. Dội liếc Tiêu Dạo Huyền đang kéo tay mình cười nói, phu quân chỉ nói đùa thôi, nhị để muội đừng để bụng. Không biết nhị để muội và Liễu tiểu thư đến đây có chuyện gì không? Liễu Điềm Nhi trong thấy Như Ca và Tiêu Dạo Huyền trao đổi mắt, thêm cả 10 ngón tay của hai người đang vào nhau, cảm thấy chói mắt cực kỳ. Hôm nay Ngọc Như Ca cố tình thị uy trước mặt mình đây mà, bèn tiến lên chào hai người nói. Điềm Nhi nghe bọn tỷ muội từng đến Thọ Vương phụ nói Thế Tử Phi có tài múa siêu quần, nghĩ tài đánh đàn chắc cũng rất giỏi, hôm nay đến Vương phủ thấy Thế Tử Phi nhịn không được cầu biểu tẩu dẫn Điềm Nhi đến Lạnh Giảo, mong Thế Tử Phi chỉ điểm cho. Ai nói múa giỏi thì đánh đàn cũng hay chứ. Như Ca thấy kiêu kính trong mắt Liễu Điềm Nhi, liếc nhìn họa thủy bên cạnh. Người này lúc nào cũng là mộng bộ mặt lạnh, thâm lạnh với người ngoài. Sao lại có nhiều hoa đào dính vào như vậy chứ? Rốt cuộc là quyền thế mê hoặc người vậy? Liễu tiểu thư muốn gảy đàn ở đây? Nghe vậy, hiển nhiên là Như Ca đã đồng ý. Liễu Điềm Nhi hấn hở, cười hết sức ngọt ngào. Điềm Nhi vừa thấy cách viện thế tử không xa có mộng đình nghỉ mát, phong cảnh nên thơ, âm bằng Thế Tử Phi và Thế Tử cùng đến. Nghe Liễu Điềm Nhi nói, Như Ca cười thầm, chỉ điểm đánh đàn mà còn phải kéo chồng người ta đi theo, còn gì là dạy đánh đàn chứ, rõ ràng là tới quyến rũ cho người ta. Nhưng bọn Thanh Nhi tức giận, Như Ca cười nhạt nói, Liễu tiểu thư đã nói vậy, nếu từ chối chính là không nể mặt Liễu tiểu thư, đã thế Như Ca và phu quân cùng đi vậy. Con người đến đình nghỉ mang trong viện thế tử, bốn phía hồ nước gần sóng lăn tăn, anh đào tung bay, cảnh sáng quả nhiên cực đẹp. Đợi mọi người ăn vị xong, Liễu Điềm Nhi đến đài đối diện đã hiểu cho đại nha hoàng đã cầm lên bệ đá. Điềm Nhi biêu xấu, nói xong Liễu Điềm Nhi khom người ngồi xuống đầu đảnh đàn. Phúc Phượng Cầu Hoàng Uyển Chuyển Triền Miên, gặp nhau là duyên, tân tư dây dưa gặp lại khó khăn. Núi non đường xa chỉ có thuyền quyên chấm cánh, bởi vì mãn nguyện yên ương không thành hiện thực. Cố hình dung diễn mạo của người nhờ hồng nhạc mau truyền lời. Gió đưa tin vui mang hình ảnh người, môi anh đào hồng mắng to mài ngài tình thâm ý trọng, vô hạn ái mộ làm sao nói nên lời. Thấy đối diện vừa hát vừa lướt mắt đưa tình với Tiêu Dạ Hồi, giờ muốn nói lại thôi. Thanh Như Ca muốn rụng vì chua luôn rồi, bụng vừa đau lại đói. Thấy Như Ca xoa xoa bụng, lúc này Tiêu Dạ Hồi mới nhớ vợ yêu từ sáng đến giờ từ một dáng thốn đáng chưa ăn thêm gì khác, liếc mắng thấy quả hạnh đào trên bàn, cầm một quả lột vỏ đưa tới miệng nàng. Qua thời gian uống cạn nửa chén trà, rốt cuộc Liễu Điềm Nhi cũng trình diễn xong. Liễu thấy Như Ca đang được nam tử đút quả mặn hầm hầm, nhưng chỉ trong nháy mắt đã chuyển thành nụ cười ngọt ngào thân thiện. Tiểu tiện nhân Ngọc Như Ca này đang thủ uy với mình sao? Không biết Thế Tử Phi tỷ tỷ cảm thấy Điềm Nhi gảy đàn thế nào? Tiếng đàn uyển chuyển trong lòng người, tài đánh đàn của Liễu tiểu thư quả thật cao siêu. Cũng không phải Như Ca nói lời khách sáo, tài đánh đàn của tiểu thư phủ Liễu Quốc Công cả kinh thành đều công nhận. Nghe vậy, Liễu Điềm Nhi có vài phần tự đắc, hướng tầm mắt sang Tiêu Dạ Huyền, dịu dàng hỏi, không biết thế tử nghĩ thế nào. Trầm mặc một lúc lâu, không khí hết sức quỷ dị, Gia Ca nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh một cái. Ông xòm, Liễu Đình Nhi nghe Tiêu Dạ Huyền phê bình, thấy vẻ mặt hờ hững của hắn, hận cắn răng, miễn đeo tay đội mồi sạn qua dây đàn mộng phát, kêu lên tiếng. Tôi như thấy vậy xấu hổ cười nói, Đại ca thật thích nói giỡn, nhưng nếu đại ca đã nói vậy, đó là đại tổ đàn tốt hơn nhiều, không bằng đại tổ để mộng bản đi, cho đệ muội Ma Điềm Nhi mở mang một phen. Biểu tổ nói rất đúng, kính xin thế tử phi vui lòng chỉ giáo. Liễu Điềm Nhi tôi nhận tài đánh đàn của mình có tiếng trong kinh thành, hôm nay nhờ tiếng đàn thổ lộ tiếng lòng lại bị người ta nói là âm sòm, khiến đầu ông choáng váng, khí huyết cuồn cuộn, thận không cam lòng, cũng là nữ nhân mình bị nói không đáng một đồng, vậy nàng ta có bản lĩnh gì mà dám tự cao tự đại. Ai mà đã đánh giá cao tài năng của nàng ta rồi, sao lửa giận vẫn lan tới đây thế này. Như ca nuốt miếng bánh ngọn trong miệng xuống, thấy Tô Như và Liễu Điềm Nhi tập trung hỏa lực về phía mình. Như ca cười nói, khiến hai vị thân vọng rồi, Như ca không am hiểu gì về cổ cầm cả. Đàn lên, chỉ sợ cũng khó loạn tai, bất quá bên cạnh Như ca, có nhau hoàng thanh loan khá thông hiểu. Nếu hai vị có nhã hứng, không ngại để nàng phải một phút. Thấy Như ca thản nhiên thừa nhận tài đánh đàn không tốt, Tô Như và Liễu Điềm Nhi đều ngẩn ra, trên khuôn mặt yêu mị của Liễu Điềm Nhi càng thêm một tia cười tự mãn. Ngọc Như ca chẳng qua cũng như thế. Đã như vậy, ta và biểu tẩu ở bên giám định và thưởng thức mộng ven xem sao. Đứng một bên, Thanh Loan nghe Như ca nói, liếc nhìn vẻ mặt hạ hê của Liễu Điềm Nhi và cây cổ cầm màu đỏ, ánh mắt tối dần, lòng mà nhớ lại. Không lâu sau, mộng tỷ nữ trẻ tuổi mặn trang phục màu tím cầm mộng cây thân huyền cầm đen nhánh cực kỳ tầm thường chậm rãi đi lên bệ đá điều chỉnh âm sắc, mộng khúc đàn lai động hồn người dần dần vang lên theo ngón tay tỷ nữ không ngừng hoạt động, khúc đàn mỹ diệu như dẫn người ta vào chốn đào nguyên bấm hai chập trần trên cánh hoa, hoa lá bay tán loạn cá lượn trong nước khắp nơi một mảng thanh bình. Bỗng nhiên đàn chỉ một cái, mọi người giống như tiến vào một vùng biển nước mênh mông, sóng biển như đang trước mắt gào thét tiến đến làm người ta sợ hãi. Nghe đàn điệu từ bình thản tiến vào sắc bén, tay bưng chén trà của Như ca dừng lại, đứng nhìn Tô Như và Liễu Điềm Nhi đối diện, mắt người đang nhắm lại từ vẻ mặn hưởng thụ sau đó biến thành sợ hãi, hiện tại là cả người run rẩy, nước mắt nhìn người bên cạnh trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Như ca bắn tơ bạn trong tay ra, cuốn lấy hai tay khẩy đàn của Thanh Loan, ánh mắt khuyên nhủ. Nhìn hai bàn tay bị tơ bạn cuốn lấy, chống lại tầm mắt Như ca, trong mắt Thanh Loan có né tránh. Nhưng khi tơ bạn rung đi, khúc đàn đã trở thành yên bình lại, kết thúc âm cuối cùng. Thanh Loan âm thấn huyền cầm rồi đứng nghiêng mộng bên. Ngay khi tiếng đàn dừng lại, Liễu Điềm Nhi dần phục hồi tinh thần, cái mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thiếu nữ khuôn mặt thình tủ bên cạnh Như ca. Một tỳ nữ nho nhỏ mà có thể đàn ra khúc nhạc, người ta làm vào ảo cảnh, bất đi bất dáng vào cảnh tượng miêu tả trong khúc nhạc, dĩ nhiên ta nghệ hơn hẳn mình. Ngọc Như ca để tỳ nữ này lên biểu diễn là muốn cười nhạo mình sao? Như vậy Liễu Điềm Nhi nhìn về phía nữ tử đang mỉm cười ở đối diện, nắm chặt hai quả đấm, ngón tay bén nhọn cơ hồ thâm sâu vào thịt. Tô Như mặc dù xuất thân nhà võ, nhưng được dạy dỗ đầy đủ, tự nhiên cũng biết được tài nghệ của Liễu Đình Nhi và nha hoàng này chênh lệch. Sắc mặt khó coi vài phần, mình mang Điệp Nhi đến thể hiện tài năng, rốt cuộc là không bằng một tỳ nữ bên cạnh Ngọc Như ca, thật mắng cỡ chết người. Thế Liễu Đình Nhi cũng xấu hổ, bèn đứng dậy nói, bên cạnh đại tẩu quả là có nhiều người tài, coi như hôm nay đệ muội được mở rộng tầm mắt, giờ không còn sớm, đệ muội mới nhớ ra trong các tường viện còn vài viện cần xử lý, không quấy rầy đại ca và đại tẩu nữa. Nói xong kéo Liễu Điềm Nhi còn đang ngây người bên cạnh đi. Tỉnh hồn lại, Liễu Điềm Nhi thấy Tô Như muốn lùi, trong lòng mặc dù không vui nhưng hiện tại cao thấm đã phần, ngồi nữa đó là chỉ tự rương lấy nhục. Đành đứng lên hành lễ nói, Điềm Nhi và biểu tẩu cùng đi, xin thượng cáo lui trước. Đệ muội và Liễu tiểu thư đi thong thả. Sau khi hai người rời đi, Như Ca hướng tầm mắt sang người đang cúi đầu ôm cằm, có lẽ mình hơi ít để ý đến Thanh Loan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.